Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, định thân thuật. Thanh Lâm nhìn qua xương cốt, ngưng mắt nhìn một lát, thân thủ đem xương cốt tiếp được. Tại tiếp được nháy mắt, Thanh Lâm toàn thân chấn động, trong óc bỗng nhiên lăn mình, như cuồn cuộn lôi đình, ngập trời mà lên, hóa thành kinh người mây mù. Cuối cùng nhất, tại Thanh Lâm tâm thần phía trên, thật sâu hôn lên một cái phù văn. Cái này phù văn tối nghĩa khó hiểu, lập lòe kim mang, khiến cho Thanh Lâm trong cơ thể một mảnh kim sắc, nhưng không có lộ ra Thanh Lâm bên ngoài cơ thể. Từ bên ngoài nhìn vào đi, cũng không có dị thường. Giờ phút này lại nhìn xương cốt, đã xuất hiện vết rạn, theo cái kia phù văn ấn ký làm sâu sắc. Xương cốt vết rạn thêm nữa, cuối cùng hoàn toàn hóa thành tro bụi, tiêu tán tại thiên địa chính giữa, mà ở xương cốt hoàn toàn vỡ vụn một cái chớp mắt. Thanh Lâm trong óc lại lần nữa bốc lên, cái kia phù văn bỗng nhiên mà lên, hóa thành bóng người, tựa hồ là tại biểu thị, Thanh Lâm chỉ là hậu thiên đỉnh phong, không đạt cố nguyên, không thể nội thị. Nhưng giờ phút này nhưng lại thấy rõ ràng trong cơ thể cái kia đạo kim sắc bóng người diễn luyện. Song mâu tràn ra hào quang, đắm chìm trong đó, càng là theo đạo nhân ảnh này diễn luyện, Thanh Lâm thân thể cũng là theo chân động, hắn phải vươn tay ra, ngón trỏ điểm hướng hư không, miệng há khai mở, nhẹ nhàng nhổ ra một chữ, định, này chữ rơi xuống, bốn phía nước gợn lập tức đình chỉ nhộn nhạo. Hắn phạm vi càng là nhanh chóng khuếch tán, trong nháy mắt, hắn quanh thân mấy chục thước trong phạm vi, đều là đình trệ, cũng vào thời khắc này, Thanh Lâm thân thể chấn động, khôi phục lại, hắn sắc mặt có chút tái nhợt, đan điền chính giữa, nguyên lực chỉ còn một tia, gần kề vừa rồi cái kia một ngón tay, đã rút sạch thứ 9 thành nguyên lực, định thân thuật, chấm ngoặc kép. Thanh Lâm thì thào, như thế nào đây? Hắc gia không có bạc đãi ngươi a. Chú chó mực lại lần nữa nhổ ra mây mù, ngưng tụ trở thành một chuyến chữ to. Cái này định thân thuật, thế nhưng mà Hắc gia nắm giữ thập đại thần thuật một trong. Chỉ cần ngươi về sau ngoan ngoãn cho Hắc gia cung cấp ngươi cái kia xích quang, đem Hắc gia phục thị tốt rồi, sẽ chờ cùng Hắc gia nổi tiếng. Uống cay a. Quả nhiên là nó, không chờ Thanh Lâm mở miệng, đan điền chính giữa đế linh là được bỗng nhiên đứng dậy. Song mâu trừng lớn, thần sắc lộ ra khiếp sợ. Quả nhiên là cái này chó chết, thiên hạ này ở giữa, có được định thân thuật chi nhân, chỉ có 3 người, mà có yêu thể hình thái, chỉ có nó, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy rồi, liền lão phu đều đã luân hồi. Nó lại như cũ còn sống, thật sự là mệnh dài. Hắn là ai? Thanh Lâm trong nội tâm mở miệng. Đế Linh lắc đầu, không có trả lời, trầm mặc một lát, chậm rãi nói ra, ngươi có thể gặp được gặp nó, tính toán là vận mệnh của ngươi, cũng là cơ duyên của nó, về sau tự nhiên sẽ biết được thân phận của nó. Hiện tại, muốn đối xử tử tế nó. Thanh Lâm trong mắt lộ ra hào quang, nhìn về phía chú chó mực ánh mắt chính giữa, tràn ra khác thường, bị Thanh Lâm như thế chằm chằm vào, chú chó mực trong nội tâm mơ hồ có loại dự cảm bất hảo. Lại tìm không thấy dự cảm kia ngọn nguồn, có chút lui về phía sau một bước, nhè răng nhếch miệng hộc ra một ngụm mây mù, xú tiểu tử, Hắc gia liền thần thuật đều truyền cho ngươi rồi. Ngươi còn muốn như thế nào nữa? Ta có thể nói cho ngươi biết, Hắc gia bổn sự lớn, ngươi còn dám được một tấc lại muốn tiến một thước, liền cái này định thân thuật Hắc gia cũng muốn thu hồi lại. Thanh Lâm con mắt lập tức hoàn thành trăng lưỡi liềm, thấy thế nào như thế nào cảm thấy cái này chú chó mực miệng cọp gan thỏ. Hắn nhếch môi, một ngụm hàm răng trắng noãn lộ ở bên ngoài. Hướng chú chó mực trừng mắt nhìn, tiền bối, người xem a, cái này định thân thuật tuy nói cường đại, Có thể ta có thể hay không thi triển không nói. Coi như là có thể thi triển. Dùng ta hiện tại nguyên lực. Cũng là tiêu hao thật lớn. Thi triển xong tất về sau. Chỉ có chạy trốn phân. Không bằng như vậy. Ngài một lần nữa cho ta một cái thần thuật. Không cầu có thể một quyền đánh chết Cố Nguyên Cảnh. Có thể đánh nhau chết Tiên Thiên Đỉnh Phong cái loại này cũng được a hát. Chú chó mực trợn mắt há hốc mồm. Sau một lát, nhổ ra một ngụm mây mù. Tuy nhiên ngắn ngủn mấy câu, lại biểu đạt ra nó trong lòng đáng sợ kia phẫn nộ. Ngươi quả thực tức chết ta rồi. Ngươi cũng đã biết hắc gia ta vừa rồi đưa cho ngươi cái kia khối xương cốt là cái gì. Đó là hắc gia bổn mạng thần cốt. Thần cốt ngươi hiểu sao? Được rồi, ngươi cái tiểu thí hài tử. Biết cái gì? Nhưng là hắc gia ta cho ngươi biết. Dùng hắc gia bổn mạng thần cốt chỗ ngưng tụ thần thuật. Ngươi nhất định có thể thi triển đi ra. Còn có, ngươi tuổi còn nhỏ, thật không ngờ tham lam. Còn muốn thần thuật, tức chết ta rồi, tức chết hắc gia ta rồi. Ngươi cho rằng thần thuật là trong nhà của ta gặp hạn à? Hơn nữa, ngươi bây giờ liền cơ bản nhất Cố Nguyên Cảnh đều không có đạt tới. Còn dám hy vọng xa vời thần thuật khác. Hắc gia ta chính là cho ngươi. Ngươi dùng sao? Nhớ năm đó, bao nhiêu người quỳ gối hắc gia trước mặt. Hy vọng xa vời hắc gia ta. Chấm ngoặc kép, tốt rồi, ta không đã muốn không thành sao? Thanh Lâm gặp cái này chú chó mực lải nhải, vội vàng khoát tay, hắn trong cơ thể đế linh tắc thì là khẽ lắc đầu. Lộ ra dáng tươi cười, cái này là được rồi. Chú chó mực lộ ra đắc ý, cái đuôi to không ngừng lay động, về sau luôn luôn tựu cho hắc gia đến cống hiến mấy lần. Biết đạo không? Nói cách khác, hắc gia ta sẽ đem định thân thuật cho. Chấm ngoặc kép, hắn mây mù còn chưa ngưng tụ thành một câu nguyên vẹn, Thanh Lâm dĩ nhiên hướng mặt nước phóng đi. Hừ, còn muốn bịp ta, hắc gia ta sống nhiều năm như vậy. Chỉ có ta vũng hố người khác phần. Ở đâu bị người khác vũng hố qua? Mắt thấy Thanh Lâm rời đi, chú chó mực thần sắc đắc ý càng lớn. Bất quá. Tiểu gia hỏa này trên người đế lực, cùng đế thần tộc những cái kia lão già kia bất đồng a hát. Chấm ngoặc kép, thánh tử hàng lâm, thiên địa không để cho. Có thể ta hết lần này tới lần khác cũng không tin. Cái này bản đồ giới thiên, tựu như vậy đáng sợ. Hôm nay tiễn đưa hắn định thân thuật, cũng coi như kết xuống thiện duyên. Kẻ này như có thể kiên trì, chớ nói tu đến thất thải. Chỉ cần Kim Lân, kết hợp hắn toàn bộ hệ thánh pháp, lão phu hấp thu về sau, cũng có thể đột phá này cảnh. Cái này trấn áp, cũng trói không được lão phu. Nói đến chỗ này, chú chó mực trên mặt ẩn ẩn lộ ra chờ mong. Càng là tại đây chờ mong phía dưới, mơ hồ hiển hiện dữ tợn cùng tàn nhẫn. Còn có thật sâu cừu hận, cổ pháp tôn, lão phu tranh giành thiên ngày. Ngươi ra tay đánh lén, đến nỗi lão phu bị cái này bản đồ trời sinh sinh trấn áp 7 vạn năm. Một ngày kia, lão phu nếu có thể đem cái này bản đồ thiên oanh mở, ổn thỏa hàng lâm cổ thiên tinh, diệt ngươi toàn tộc, ngoặc kép. Thanh Lâm tự nhiên nghe không được chú chó mực trong lòng đích những lời này. Hắn thân ảnh trồi lên mặt nước về sau, lập tức cẩn thận nhìn về phía bốn phía. Như cái kia Tào Thanh vẫn còn, hắn định sẽ lập tức tiềm vào thủy đàm. Bất quá quan sát trong chốc lát, Thanh Lâm nhẹ nhàng thở ra. Cái kia Tào Thanh nên là không có kiên nhẫn, cắt cảm giác mình trốn không thoát Thiên Bình Tông, càng trốn không thoát lòng bàn tay của hắn, cho nên không vội ở nhất thời. Đã rời đi, Tào Thanh có này nghĩ cách, cái kia Tôn Lập cũng không yên lòng. Muốn cái biện pháp, lại để cho bọn hắn không thể ra tay với ta. Thanh Lâm trầm ngâm, hẹp dài đôi mắt lộ ra suy tư. Hai người này đều là ngoại môn chấp sự trưởng lão. Muốn giết ta một cái liền ngoại môn đệ tử đều không tính là bên ngoài tông chi nhân. cực kỳ đơn giản, nếu muốn lại để cho bọn hắn không thể danh chính ngôn thuận ra tay với ta. Duy có trở thành Thiên Bình Tông đệ tử. Thiên Bình Tông, 3 năm khảo hạch một lần. Ngày nay, còn có 1 tháng là được lần nữa khảo hạch. Dùng ta giờ phút này hậu thiên đỉnh phong tu vi, mặc dù có thể chiến tiên thiên, thực sự không đạt được điều kiện, nhưng muốn trở thành đệ tử chính thức, nhất định phải đột phá tiên thiên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.